Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 317 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là muốn để sư huynh mang theo toàn bộ Ô Gia rời đi Linh Khư Thành. Ô Gia chỉnh thể thực lực có hạn, một mực lưu tại Linh Khư Thành, muốn quật khởi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Mà muốn là Ô Gia tiến về Thái Di Hoàng Triều, mượn nhờ chính mình quan hệ, tin tưởng đối với Ô Gia tới nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại sự tình. Trọng yếu nhất là, theo hắn lần này rời đi, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không lại trở về. Ô Thiện minh bạch Tô Thần ý tứ, suy nghĩ một chút nói ra, e cho ta cân nhắc. Được. Sau đó, Ô Thiện mang theo Tô Thần tiến về phủ thành chủ. Thành chủ Khúc Di làm Linh Khư Thành bá chủ, có thể quản lý toàn bộ Linh Khư Thành, bản thân đã nói rõ Khúc Di cường đại. Trong lương đình, Khúc Di vừa cười vừa nói với Tô Đan Sư, đây là đỉnh cấp hạt đỉnh trà, ngươi nếm thử vị đạo. Tô Thần bưng lên trên mặt bàn ly rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, cười lấy gật gật đầu, nói ra y không tệ. Miệng tâm không đồng nhất. Tô Thần lại là không quan trọng sự tình, lần này hắn chỗ lấy đáp ứng sư huynh đến đây phủ thành chủ, chủ yếu là vì phủ thành chủ khống chế huyết anh tinh tủy. Căn cứ sư huynh chỗ nói, phủ thành chủ chỗ nắm giữ huyết anh tinh tủy đẳng cấp, nhưng là muốn xa xa áp đảo máu diễm tinh phía trên. Khúc thành chủ, ngươi tới tìm ta có phải hay không có việc? Khúc Di vừa cười vừa nói với Tô Đan Sư, ta muốn mua sắm một số trong tay ngươi đan dược. Không có vấn đề, dựa theo trước đó ta sư huynh chỗ nói giá cả, vượt lên gấp đôi, tất cả luyện đan tư nguyên toàn bộ từ phủ thành chủ chuẩn bị. Nghe đến lời này, không cần nói thành chủ, cho dù là Ô Thiện đều lộ ra có chút kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, chính mình sư đệ sẽ như thế công phu sư tử ngoạm. Trước đó điều kiện, thành chủ liền không có đáp ứng, bây giờ đem giá cả tăng gấp đôi, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng thành chủ càng phát ra không có khả năng đáp ứng. Không giống nhau Khúc Di nói chuyện, Tô Thần thì là tiếp tục nói y Khúc thành chủ, nãy nãy ta vượt ngang vũ trụ buông xuống, để cho ta nhắn cho ngươi. Mời nói. Khúc Di đương nhiên biết Tô Thần nãi nãi là ai. Đến từ Thái Di Hoàng Triều vũ trụ mạnh nhất cảnh cường giả, đây là hắn co dám treo chọc tồn tại. Huống chi Thái Di Hoàng Triều thực lực quá mức cường hãn. Nãi nãi ta nói, ta cửu gia nhu cầu cấp bách tìm kiếm huyết anh tinh tủy. Ta kém chút quên, ta cửu gia cũng là Thái Di Hoàng Triều Hoàng đế Hiên Viên Thái Nhất. Nói đến đây Tô Thần, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói đi xuống. Bất quá lời nói bên trong ý tứ lại là rất rõ ràng. Cũng là nói rõ nói cho Khúc Di. Huyết anh tinh tủy không phải ta muốn, mà là ta nãi nãi cùng cửu gia muốn. Ngươi dám không cho sao? Ngươi nếu là không cho lời nói, như vậy thì là công nhiên khiêu khích Thái Di Hoàng Triều, đến thời điểm Thái Di Hoàng Triều muốn diệt ngươi, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Ô Thiện triệt để mắt trợn tròn, tâm lý rất là bất đắc dĩ cười cười. Tô Thần uy hiếp, xác thực đánh Khúc Di một trở tay không kịp, rốt cuộc Khúc Di căn bản không dám trêu chọc Thái Di Hoàng Triều. Đến mức Khúc Di, trên mặt nhìn qua không có chút nào biểu lộ, bất qua trong lòng lại là đã phẫn nộ đến cực hạn, hận không thể một bàn tay đem triệt để đập chết. Tô Đan Sư, huyết anh tinh tủy không thuộc về ta Khúc Di một người. Không giống nhau Khúc Di nói hết lời, Tô Thần khoát khoát tay, đem ngăn cản tiếp tục nói đi xuống, hơi không kiên nhẫn nói ra cùng ta không có quan hệ. Ta chỉ là đem nãi nãi ta lời nói chuyển cáo cho ngươi, ngươi muốn là không nghĩ cho, ta không có vấn đề sự tình, bất quá ta nãi nãi phái tới người, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đến thời điểm ngươi tự thân cùng bọn hắn nói. Có một chút ta muốn nói cho ngươi, nãi nãi ta tính khí không tốt, ta cửu gia tính khí càng không tốt, nếu như chờ bọn họ tự thân cùng ngươi nói, ta lo lắng toàn bộ thành chủ phủ đều hội cùng theo một lúc không may. Đối mặt uy hiếp như vậy, muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người. Khúc Di lại không có biện pháp nào, bởi vì có Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, hắn căn bản không dám đối phó Tô Thần, chỉ có thể trơ mắt nhìn người này uy hiếp chính mình. Phẫn nộ Khúc Di cố nén trong lòng sát ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, giờ khắc này Khúc Di đã không cách nào khống chế. Tô Đan Sư, ngươi muốn bao nhiêu huyết anh tinh tủy? Ta muốn uống nắng một chút, không phải ta muốn, mà chính là Thái Di Hoàng Triều muốn, bất quá ngươi yên tâm, Thái Di Hoàng Triều không biết lấy không ngươi huyết anh tinh tủy. Đến thời điểm hội cho các ngươi chỗ tốt. Đối mặt Tô Thần họa bánh nướng, Khúc Di căn bản sẽ không lựa chọn tin tưởng. Thái Di Hoàng triều hội cho mình chỗ tốt. Tâm lý hung hăng khi dễ Tô Thần. Khúc Di đương nhiên biết, huyết anh tinh tủy cũng là Tô Thần muốn, cùng Thái Di Hoàng triều không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì lúc trước Ô Thiện tìm qua chính mình, muốn mua đan dược lời nói, liền cần huyết anh tinh tủy đem đổi lấy, lúc đó hắn bởi vì Tô Thần ra giá quá cao, cho nên lựa chọn cự tuyệt. Biết sớm như vậy, hắn căn bản không cần chủ động tìm Tô Thần, tốt như chính mình là dê vào miệng cọp đồng dạng. Bây giờ hối hận đã không kịp, lại không dám trêu chọc Tô Thần, chính là bởi vì như thế, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không, đều chỉ có thế lựa chọn tiếp nhận. Đây chính là võ đạo tàn khốc hiện thực, muốn không nhận hiện thực áp chế, liền cần có đầy đủ thực lực cường đại. Khúc thành chủ, vì Thái Di Hoàng triều, để ngươi nhiều tốn kém, ta cần trong phủ thành chủ tất cả huyết anh tinh tủy, bao quát huyết anh tinh tủy quặng mỏ. Không có chút nào kinh ngạc, bởi vì Khúc Di đã đoán được, Tô Thần khẳng định sẽ công phu sư tử ngoạm, chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ như thế không biết xấu hổ, không chỉ có muốn huyết anh tinh tủy, càng là muốn liền quặng mỏ đều nuốt. Ngồi ở một bên Ô Thiện không nói gì, bởi vì hắn đã quyết định, theo Tô Thần cùng rời đi Linh Khư Thành, tiến về Thái Di Hoàng Triều. Bởi vì Ô Thiện rất rõ ràng, gia tộc chỉ có tiến về Thái Di Hoàng Triều, tại Tô Thần quan hệ chiếu rọi xuống, mới có cơ hội cao hơn một tầng lầu. Muốn là lưu tại Linh Khư Thành, dù là bởi vì Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, phủ thành chủ không dám đối phó Ô gia, sau lưng cũng không dám sao. Tiếp tục lưu lại, sẽ cho gia tộc mang đến không tất yếu phiền phức, đúng là như thế, Ô Thiện đã quyết định rời đi, thì không muốn ngăn cản, cũng không cần thiết ngăn cản, hắn thấy, đã Tô Thần nghĩ như vậy muốn huyết anh tinh tủy, nói rõ huyết anh tinh tủy đối với Tô Thần yêu thú rất trọng yếu. Tại Tô Thần cùng Khúc Di bên trong, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn tương trợ Tô Thần, mà không phải thành chủ. Cắn răng, Khúc Di gật gật đầu, nói ra thì tốt, ngày mai ta sẽ đem tất cả huyết anh tinh tủy đưa đến Ô gia, đến mức quặng mỏ, ta cũng sẽ để phủ thành chủ người rút khỏi tới. Tô Thần đứng người lên, lôi kéo Khúc Di tay, vừa cười vừa nói, ta thay ta cửu gia cùng toàn bộ Thái Di Hoàng Triều cảm ơn ngươi. Không cần khách khí y thực. Vậy ta đang dược. Ta tạm thời không muốn mua sắm. Tô Thần có thế minh bạch Khúc Di phẫn nộ, mặc kệ là bởi vì tức giận, vẫn là không cách nào tiếp nhận chính mình mở ra điều kiện, đối với hắn mà nói, đều là không quan trọng sự tình. Ngược lại đã có đầy đủ nhiều tinh thạch, bán hay không đan dược đều không có bất cứ vấn đề gì. Rời đi phủ thành chủ. Ô Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, khi Tô sư đệ, ngươi đảm lượng thực sự quá lớn, muốn là Khúc Di không nhận Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Hắn không phải Khúc Di địch thủ. Theo Ô Thiện, muốn là Khúc Di thật xuất thủ đánh giết Tô Thần, sau đó cao chạy xa bay lời nói, như vậy thì xem như Thái Di Hoàng Triều, muốn tại biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt một người tung tích, chỉ sợ so mò kim dưới đáy biển còn muốn khó khăn. Rất là lo lắng Tô Thần. Sợ hãi Thái Di Hoàng Triều, không đại biểu thì nhất định sẽ không xuất thủ. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ô Thiện ý tứ, vừa cười vừa nói, y sư huynh, ngươi phải tin tưởng nhân tính, không có người không e ngại mạnh mẽ hơn chính mình tồn tại, huống chi Thái Di Hoàng Triều tại phủ thành chủ trước mặt, giống như một tòa không cách nào leo lên ngọn núi khổng lồ, vẻn vẹn là vì huyết anh tinh tủy, ta tin tưởng Khúc Di sẽ không đi lấy chính mình cùng phủ thành chủ mệnh đi đánh bạc. Đối với điểm này, Tô Thần thì là có 10 phần lòng tin. Huyết anh tinh tủy đều là vật ngoài thân. Thử hỏi. Khúc Di nguyện ý vì những vật này, từ đó từ bỏ tính mạng mình, trở thành chó mất chủ sao? Chắc chắn sẽ không. Ô Thiện bất đắc dĩ cười cười, hắn hiểu được chính mình sư đệ vẫn là tại đánh bạc. Tô sư đệ, ta đã nghĩ kỹ, ta sẽ dẫn lấy Ô gia theo ngươi tiến về Thái Di Hoàng Triều, ngày sau ta Ô gia phải nhờ vào ngươi chiếu cố. Tô Thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Ô Thiện hội nhanh như vậy đáp ứng chính mình. Gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, khi sư huynh cùng ta không cần khách khí, thừa dịp quỷ nô còn không có đến, ngươi nhanh chuẩn bị, một khi quỷ nô đến, chúng ta liền chính thức xuất phát. Được. Một chiếc vũ trụ phi thuyền phía trên. Nguyên bản quỷ nô mang theo mọi người, chuẩn bị mượn nhờ trùng động trực tiếp buông xuống, bất quá trùng động chỉ là liên tiếp vũ trụ ở giữa cầu nối, muốn chạy tới vẫn là cần vũ trụ phi thuyền. Đồng thời chiếc phi thuyền vũ trụ này tốc độ rất nhanh. Quỷ nô tự thân khống chế vũ trụ phi thuyền, trên mặt tràn ngập vội vàng, bởi vì hắn biết rõ, tiểu công tử đối với chủ nhân đến nói ý nghĩa, tuyệt đối không thể có sự tình. Chính mình đi càng muộn, đối tiểu công tử càng là bất lợi. Quỷ tiên sinh, dựa theo bệ hạ khóa chặt vũ trụ tọa độ, chúng ta đã liên tục qua 4 cái trùng động, vẫn là không có khóa chặt chiến di vũ trụ tọa độ. 39 vị vũ trụ vương giả, toàn bộ tề tụ. Bọn họ đến từ tam tộc ba điện 33 ngục, đây cũng là Hiên Viên Băng Điệp ý tứ. Quỷ Nô không nói gì, bởi vì hắn đương nhiên biết 39 người ý tứ. Cuối cùng cũng không có một chút tác dụng nào. Vẫn là không cách nào thuận lợi khóa chặt chiến di vũ trụ vị trí tọa độ. Thực sự không cần phải, bệ hạ cho chúng ta tọa độ khẳng định không có vấn đề, chúng ta nếu là không có đi nhầm lời nói, theo đạo lý tới nói cũng đã tiến vào chiến di vũ trụ. Chẳng lẽ là trùng động nguyên nhân? Quỷ Nô khoát khoát tay, nói ra ê không dùng loạn đoán, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình, nhanh tìm địa phương nhìn thấy thế nào khóa chặt chiến di vũ trụ. Vậy chúng ta trước buông xuống tại một cái vũ trụ. Có thể. Tô Thần chắc chắn sẽ không nghĩ đến, theo Thái Di Hoàng Triều chạy đến Quỷ Nô hội ngoài ý muốn nổi lên, liên tục mượn nhờ trùng động, vậy mà mất đi chiến di vũ trụ vị trí tọa độ. Lần này mở miệng uy hiếp thành chủ Khúc Di, Tô Thần cũng không có cách nào, bởi vì hắn thật rất là cần tinh thạch, tiểu tù mỗi ngày đói bụng khẳng định không phải biện pháp. Mà hắn muốn là chọn rời đi, như vậy chỉ có thể đem quặng mỏ sinh ý, tạm thời giao cho Ô Gia lưu lại người, mặc dù có Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, nhưng là theo chính mình rời đi, quặng mỏ sẽ hay không bị nhúng chàm thật đúng là ẩn số. Chính là bởi vì như thế, trước lúc rời đi, có thể tìm tới nhiều ít đều có thể. Khúc Di cũng coi là cái nhân vật, mặc kệ tâm lý có nhiều phẫn nộ, như là đã lựa chọn dép lê, như vậy không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngày thứ hai, liền khiến người ta đưa tới một mai không gian giới chỉ, đến mức có phải hay không Khúc Di toàn bộ huyết anh tinh tủy, Tô Thần cũng không có truy cứu, liền quặng mỏ cũng đã làm cho đi ra. Tại còn lại thời gian bên trong, Ô Thiện đem toàn bộ nhân lực vùi đầu vào huyết anh tinh tủy quặng mỏ, trực tiếp lựa chọn từ bỏ máu diễm tinh. Ngồi tại trong hoa viên, Tô Thần vẫn chưa tu luyện, mà chính là nhìn lấy trong tay sách, phía trên ghi lại toàn bộ chiến di vũ trụ bí cảnh, các đại đỉnh cấp thế lực, đến mức Quỷ Nô vì cái gì còn không có chạy đến, hắn cũng nghĩ không rõ lắm. Theo Tô Thần, đã nải nải vội vã như thế, muốn tiếp chính mình tiến về Thái Di Hoàng Triều, tin tưởng Quỷ Nô cũng đã đến. Kết quả đây? Chẳng lẽ Cửu Gia không nguyện ý để cho mình trở về Thái Di Hoàng Triều? Bởi vì Tô Thần biết, Cửu Gia tự hồ không quá ưa thích mình Gia Gia, năm đó cũng là bởi vì Cửu Gia nhúng tay, làm đến Gia Gia nải nải tách ra nhiều năm như vậy, không thích chính mình cũng có thể nghĩ đến thông. Sau 3 tháng, Tô Thần tại Ô Gia tương trợ dưới, đã khai thác ra khá nhiều tinh thạch, đồng thời cũng luyện chế ra rất nhiều đan dược, lại không có tiến hành bán ra. Vẫn là câu nói kia, bây giờ Tô Thần đã không cần dựa vào bán ra đan dược đem đổi lấy tinh thạch, chỉ là đem đan dược cho Ô Thiện, muốn tương trợ Ô Thiện tăng lên Ô Gia chỉnh thể thực lực. Ngồi tại trong lương đình, nhìn lấy ngồi ở phía đối diện muốn nói lại thôi Ô Thiện, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, tò mò hỏi thăm Ê sư huynh, nếu là có việc, không ngại nói thẳng, người ta ở giữa không cần như thế. Tô Thần có thể khẳng định, Ô Thiện khẳng định là có chuyện muốn cùng chính mình nói, chẳng lẽ Ô Thiện đổi ý, không muốn cùng theo chính mình tiến về Thái Di Hoàng Triều. Hắn chưa bao giờ bức bách qua Ô Thiện, theo Tô Thần, muốn là Ô Thiện thật không nguyện ý rời đi Linh Khư Thành, hắn khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Ô Thiện gật gật đầu, nói ra năm đó ta tại Ô Gia chỉ là một cái không người tôn trọng người, nhiều thua thiệt có sư phụ tương trợ, cuối cùng ta có thể đột phá đến vũ trụ bản nguyên, đồng thời lại trở thành Ô Gia gia chủ. Mà tại chiến giới, có nhất phương bá chủ tên là Bất Diệt Thần Sơn, năm đó tìm sư phụ mượn qua một kiện đồ vật, tính toán thời gian, trăm năm trước Bất Diệt Thần Sơn thì cần phải trả lại, mà cách mỗi 10 năm, ta đều biết phái người tiến về Bất Diệt Thần Sơn, chỉ là đến hồi phục là, nhất định muốn từ sư phụ tự thân tiến về, Bất Diệt Thần Sơn mới có thể trả lại bảo vật, mấy năm trước, ta tự mình tiến về Bất Diệt Thần Sơn, được đến trả lời y nguyên như thế. Ô Thiện lộ ra rất là bất đắc dĩ, hắn minh bạch sư phụ đã giữ nhiều lành ít, chỉ là sư phụ chí bảo, hắn thật rất muốn trở về, rốt cuộc sư phụ năm đó chỉ là cấp cho Bất Diệt Thần Sơn, mà không phải cho Bất Diệt Thần Sơn. Có vay có trả. Sư phụ muốn là vẫn còn, Bất Diệt Thần Sơn dám không trả sao? Chính là bởi vì như thế, theo Ô Thiện, Bất Diệt Thần Sơn khẳng định là được cái gì, nhận sư phụ đã vẫn lạc, cho nên mới sẽ nghĩ đến quyệt nợ. Nói cho cùng, còn là hắn thực lực không đủ, muốn là nắm giữ sư phụ như thế thực lực, hoàn toàn có thể dựa vào song quyền cưỡng ép cầm về. Sư huynh ý tứ, là muốn cho ta ra mặt cầm lại chí bảo. Sau lưng ngươi có Thái Di Hoàng Triều, hoặc tin tưởng Bất Diệt Thần Sơn không dám trêu chọc, hẳn là sẽ đem sư phụ năm đó cho mượn đi chí bảo trả cho chúng ta. Mù mịt hư không, áp lực khiến người ta có chút hít thở không thông. Linh Khư Thành, Ô Gia. Tô Thần, Tô Thần. Chuyện gì phát sinh? Nhìn lấy vô cùng lo lắng tiến đến Ô Vũ, Tô Thần cảm thấy hiếu kỳ hỏi. Trải qua hơn tháng ở chung, hắn phát hiện Ô Vũ cái này người còn tính là không tệ. Bên ngoài có cái gọi quỷ nô người, nói là muốn gặp ngươi. Nghe đến quỷ nô hai chữ, Tô Thần trực tiếp đứng người lên, chính mình phải đợi người rốt cục tới. Tô Thần gật gật đầu, nói ra ê ngươi để bọn hắn vào đi. Được. Chỉ chốc lát thời gian. Quỷ nô 40 người nối đuôi nhau mà vào, nhìn đến Tô Thần trong nháy mắt, 40 người bước nhanh đi đến Tô Thần trước mặt, cung cung kính kính hành lễ. Quỷ nô gặp qua tiểu công tử. Gặp qua tiểu công tử. Ngươi chính là quỷ nô Gia Gia. Tiểu công tử không dám như thế hô, chỉ cần hô quỷ nô là đủ. Tô Thần lại là lắc đầu, vừa cười vừa nói khi liên quan tới ngươi sự tình, nãy nãy đại khái cùng ta nói, cho nên một tiếng quỷ nô Gia Gia, ngươi tuyệt đối chịu đến lên. Quỷ nô mặt mũi tràn đầy đắng chát, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Chỉ vào sau lưng 39 người, quỷ nô vừa cười vừa nói khi tiểu công tử, bọn họ phân biệt đến từ tam tộc ba điện 33 ngục, toàn bộ đều là vũ trụ vương giả. Lần này hộ tống tiểu công tử trở về hoàng triều. 39 người bên trong, trẻ có già có nam có nữ, có béo có gầy, toàn bộ đều là vũ trụ vương giả, từng cái nhìn qua rất là cung kính, kỳ thực rất nhiều người trong mắt đều có chút khinh miệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Thần chỉ là sinh tốt, về phần hắn phương diện đầy đủ nhìn sao? Chỉ là nghênh Tô Thần trở về hoàng triều mà thôi, bản thân liền là một chuyện nhỏ. Một cái quỷ nô đã đủ. Kết quả lại là hưng sư động chúng như vậy, trực tiếp kinh động tam tộc ba điện 33 ngục, đây là ý gì? Thái tử, hoàng tử, tiểu công tử, chúng ta khi nào đứng dậy trở về hoàng triều? Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra ê quỷ nô Gia Gia, trước lúc rời đi, ta có chuyện muốn phải giải quyết, bất quá cần ngươi giúp đỡ. Lão nô không có vấn đề. Vậy chúng ta ngày mai xuất phát không diệt thành. Bất diệt thần sơn. Giống như một giọt sóng biển phiêu phù ở chiến giới bên trong. Làm chiến giới đỉnh cấp tồn tại, bất diệt thần sơn quản hạt cái này ngàn tỷ dặm cương vực, nắm giữ lấy vô số sinh linh. Không diệt thành, chính là bất diệt thần sơn khống chế thành thị, vô biên vô hạn thành tường khí thế to lớn. Nội thành. Ra ra vào vào sinh linh rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là người người nhốn nháo, muốn so lúc bình thường càng thêm phồn vinh. Hai ngày sau, cũng là bất diệt thần sơn thánh tử đoạt vận ngày. Đến thời điểm không diệt trên thân tất cả phân mạch thiên tài đệ tử, toàn bộ đều sẽ tiến hành đoạt vận chi chiến, không biết ai có thể có 102 chúng mạch, trở thành bất diệt thần sơn thánh tử. Đối với bất diệt thần sơn tới nói, mỗi một giới thánh tử đoạt vận chi chiến đều rất là trọng yếu, bởi vì bất kể là ai, một khi trở thành thánh tử, liền sẽ gánh vác toàn bộ bất diệt thần sơn vận mệnh. Ta nghe nói bất diệt thần sơn tông chủ Chu Nhất Phần, còn có hắn đồng bạn đều đã đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tôn chủ cảnh. Nói không chừng sẽ lựa chọn bế quan tu luyện, đến thời điểm thánh tử liền sẽ tạm thời tiếp quản bất diệt thần sơn. Thật sự là quá lợi hại, riêng là theo bất diệt thần sơn khí vận không ngừng thuế biến, làm đến bất diệt thần sơn tất cả phân mạch, đều xuất hiện mỗi người đỉnh cấp thiên tài, cho nên lần này đoạt vận chi chiến, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Đi qua mấy ngày lên đường, đồng thời mượn nhờ không gian truyền tống trận, Tô Thần chờ người rốt cục thuận lợi đuổi tới, đồng thời tiến vào không diệt thành bên trong. Trên đường. Tô Thần đã theo Ô Thiện Miệng bên trong đạt được bất diệt thần sơn tất cả tin tức. Trực tiếp bao xuống toàn bộ khách sạn. Tô sư đệ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Đã hai ngày sau, chính là bất diệt thần sơn tuyển định thánh tử đoạt vận chi chiến. Vậy chúng ta thì hai ngày sau tiến về bất diệt thần sơn, làm lấy như vậy nhiều người mặt, ta muốn bất diệt thần sơn không biết xấu hổ. Ô Thiện lại không có Tô Thần lạc quan như vậy, hắn đã yêu cầu trăm năm. Bất diệt thần sơn căn bản không có bất luận cái gì còn ý tứ, muốn không phải nhìn Ô Gia thực sự quá nhỏ yếu, tin tưởng bất diệt thần sơn đã sớm xuất thủ. Đúng là như thế, Ô Thiện thanh âm vô cùng ngưng trọng nói ra Tô sư đệ, vạn nhất Chu Nhất Phần muốn là lựa chọn không trả đâu. Không nhìn Thái Di Hoàng Triều uy hiếp. Ta sợ vạn nhất. Tô Thần xác thực không có nghĩ qua cái này khả năng, bởi vì hắn thấy, đã chính mình chuyển ra Thái Di Hoàng Triều. Đồng thời quỷ nô Gia Gia 40 người theo chính mình, chẳng lẽ bất diệt thần sơn còn dám treo chọc Thái Di Hoàng Triều? Có lẽ quỷ nô Gia Gia các loại người vô pháp che diệt bất diệt thần sơn, nhưng là Thái Di Hoàng Triều đâu? Cần phải biết rằng, lấy Thái Di Hoàng triều cường đại, muốn không có Bất Diệt Thần Sơn, xác thực không phải một kiện khó khăn sự tình. Đồng thời Tô Thần cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình mở miệng, tin tưởng nãi nãi tuyệt đối sẽ không vi phạm chính mình ý tứ. Sư phụ đồ vật, chúng ta nhất định muốn trở về. Nếu là không có sư phụ, hắn nhiều lần gặp phải sinh tử nguy hiểm chỉ sợ đã chết, căn bản không khả năng đi đến bây giờ. Thiếu nợ thì trả tiền, thiếu bảo vật cũng nhất định phải còn trở về. Theo Tô Thần, chính mình sư phụ rất có thể đã hoàn toàn chết đi, cho nên hắn càng thêm cần phải muốn cầm hồi thuộc về sư phụ đồ vật. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Ô Thiện không nói gì, bởi vì chuyện bây giờ chạy tới một bước này, nhiều lời vô ích, may ra hắn lựa chọn tin tưởng Tô Thần. Rốt cuộc Tô Thần sau lưng là Thái Di Hoàng Triều, một cái so Bất Diệt Thần Sơn càng thêm cường đại tồn tại. Hai ngày sau, tia nắng ban ra mai ánh rạng đông phá vỡ tầng tầng mây mù, bao phủ toàn bộ Bất Diệt Giới. Bất Diệt Thần Sơn ngồi xuống tại Không Diệt Thành sau Bất Diệt Giới bên trong, lúc bình thường, bất luận cái gì ngoại nhân đều không được tự tiện tiến vào. Mà Bất Diệt Thần Sơn bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận vì Bất Diệt Thần Sơn đệ tử tu luyện, một phần khác thì là Long tộc tộc nhân. Nguyên lai, Bất Diệt Thần Sơn lão tổ năm đó cùng Long tộc tộc trưởng đạt thành hiệp nghị, mỗi một vị Bất Diệt Thần Sơn đệ tử, chỉ cần có thể giác tỉnh huyết mạch, liền có thể tìm kiếm mình Long đồng bọn, trở thành Long vũ người, đồng thời tu luyện đặc thù bí thuật, làm đến một người một rồng chiến đấu lực, muốn xa xa áp đảo một cộng một bằng hai phía trên. Toàn bộ Bất Diệt Giới bao phủ một loại nhấp nhô trong mây mù, liếc nhìn lại không nhìn thấy đầu, bên trong khắp nơi đều là đủ loại kiểu dáng long. Đồng thời mỗi một con rồng trên lưng, đều đứng đấy một vị võ giả, từng cái ở trên cao nhìn xuống. Hôm nay đối với Bất Diệt Thần Sơn tới nói, tuyệt đối là một ngày trọng đại, tiến vào thánh tử đoạt vận chi chiến mở ra, lúc bình thường không cho vào Bất Diệt Giới, hôm nay lại là không có bất kỳ cái gì hạn chế mở ra. Đây là Bất Diệt Thần Sơn thông lệ, mỗi một giới thánh tử đoạt vận chi chiến, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào Bất Diệt Giới quan sát, cộng thêm Bất Diệt Thần Sơn cũng sẽ mời một ít thế lực đến quan chiến. Xem như tạo thế. Cho thánh tử tạo thế. Cũng là cho Bất Diệt Thần Sơn tạo thế. Tại Bất Diệt Giới bên trong, líp nha líp nhíp long tộc tộc nhân khắp nơi đều có long chỉ có vài thước lớn lên, có long lại là có mấy chục mét, vài trăm mét, thậm chí còn có hơn ngàn mét hàng dài. Bất Diệt Giới. Hôm nay là Bất Diệt Thần Sơn trọng yếu nhất thời gian. Thánh tử đoạt vận chi chiến, quyết định Bất Diệt Thần Sơn thánh tử, ngày sau tất chắc chắn trở thành tông chủ. Tông chủ Chu Nhất Phần, còn có một vị không áo đỏ lão giả, cũng chính là Chu Nhất Phần long đồng bọn ngồi tại đại điện bên ngoài. Một trận lời dạo đầu. Thánh tử đoạt vận chi chiến, hiện tại bắt đầu. Theo tông chủ thanh âm cuồn cuộn mà ra, chỗ có thần long ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm. Từng tiếng long ngâm phóng lên tận trời, vang vọng toàn bộ Bất Diệt Giới. Ngồi xuống tại quảng trường bốn phía tất cả mọi người, từng cái sắc mặt đều là triệt để biến. Long ngâm điếc tai, loại kia đáng sợ trùng kích lực đập vào mặt, giống như từng tòa ngọn núi khổng lồ đè xuống, để mọi người cảm thấy có chút hít thở không thông. Thật đáng sợ long ngâm, Bất Diệt Thần Sơn thực lực thật đáng sợ. Nói nhảm, năm đó long tộc cùng Bất Diệt Thần Sơn kết minh, hình thành long vũ người, ngang cấp đối trong chiến đấu, không có người nào là Bất Diệt Thần Sơn võ giả địch thủ. Huống chi muốn là Chu Nhất Phần hai người, một khi thuận lợi đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến vũ trụ chí cường, đến thời điểm Bất Diệt Thần Sơn không cần nói tại chiến giới, cho dù là phóng tầm mắt nhìn toàn bộ chiến di vũ trụ, đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi. Ai? Đáng tiếc Bất Diệt Thần Sơn chiêu thu đệ tử điều kiện thực sự quá hà khắc, bằng không lời nói, ta đều muốn cho ta hậu bối tiến vào Bất Diệt Thần Sơn tu luyện. Hâm mộ. Ghen ghét. Càng nhiều vẫn là hận, trong khi mọi người bàn luận đợi. Từng vị đến từ phân mạch thiên chi con cưng, đã bắt đầu rút thăm đối chiến, rốt cuộc thánh tử đoạt vận chi chiến, nhất định phải tại hôm nay tuyển ra thánh tử, không biết kéo tới ngày mai. Nhất Phần, chọn tốt bế quan địa phương sao? Chu Nhất Phần gật gật đầu, vừa cười vừa nói khi yên tâm, ta đã tìm được một chỗ thích hợp nhất ngươi ta bế quan chi địa, tin tưởng lần này tuyệt đối có thể luyện hóa hỏa liên, từ đó để cho chúng ta đột phá tự thân cực hạn, tấn cấp đến vũ trụ chí cường. Áo đỏ lão giả gật gật đầu, rất là chờ mong nói ra ê nhiều năm như vậy, ngươi ta một mực nỗ lực, rốt cục có cơ hội đột phá, chỉ là năm đó thôn phệ ma tôn đem món chí bảo này cho chúng ta mượn, muốn là cũng có ngày hắn trở về, chúng ta lại luyện hóa hỏa liên. Ngươi nói như thế nào bàn giao? Đây mới là hai người lo lắng nhất sự tình. Bọn họ đều rất là sợ hãi thôn phệ ma tôn. Cho dù là bọn họ đều đột phá đến vũ trụ chí cường, đều không phải là thôn phệ ma tôn địch thủ. Chu Nhất Phần lại là vừa cười vừa nói, hay dựa theo năm đó ước định, chúng ta chỉ là mượn 3 tháng, mà thôn phệ ma tôn không chỉ có không có đến đây, ngược lại biến mất không thấy gì nữa, bao nhiêu năm. Ngươi cho là hắn còn sống không? Nhất định phải đánh bạc. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Hỏa Liên mà không luyện hóa? Chu Nhất Phần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn đánh bạc thôn phệ ma tôn đã vẫn lạc, bởi vì dưới tình huống bình thường, tin tưởng thôn phệ ma tôn cần phải sớm thì đến muốn Hỏa Liên. Hy vọng chúng ta thành công. Áo đỏ lão giả đương nhiên biết, Hỏa Liên đối với bọn hắn hai người mà nói đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Từ bỏ Hỏa Liên, muốn đột phá đến vũ trụ chí cường, không biết còn cần giao ra bao nhiêu nỗ lực cùng thời gian. Mà giờ khắc này, Bất Diệt Giới bên ngoài thì là đi hơn 40 người, chính là Tô Thần mang theo quỷ nô chờ người chạy đến, cố ý lựa chọn Bất Diệt Thần Sơn Thánh Tử đoạt vận chi chiến, ngay trước mặt mọi người muốn hồi sư phụ đồ vật. Sư đệ, làm sao? Sư phụ năm đó cấp cho Bất Diệt Thần Sơn Hỏa Liên, ta cảm ứng được. Năm đó sư phụ trước khi đi thời điểm nói qua, muốn là tu luyện sư phụ đặc thù bí thuật, nhất định có thể cảm ứng được Hỏa Liên tồn tại, mà Hỏa Liên bị Bất Diệt Giới ngăn trở, cho nên trước đó ngươi vẫn chưa cảm ứng được, bây giờ theo ngươi tiến vào Bất Diệt Giới, nhìn đến không chỉ là ngươi cảm ứng được Hỏa Liên, tin tưởng Hỏa Liên đồng dạng cảm ứng được ngươi tồn tại. Cùng một thời gian, quảng trường khổng lồ, từng vị đến từ phân mạch thiên tài, ngay tại đem hết toàn lực đối chiến, hy vọng có thể một đường giết tới sau cùng, trở thành Bất Diệt Thần Sơn Thánh Tử. Không qua. Giờ phút này tất cả mọi người, bao quát chính đang đối chiến từng vị thiên chi con cưng, toàn bộ ngẩng đầu nhìn về phía đại điện bên ngoài. Ông. Theo một cổ vô cùng nóng nảy hỏa diễm khí tức tứ tán, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Chu Nhất Phần căn bản là không có cách áp chế lại thể nội Hỏa Liên dị động, trong nháy mắt cưỡng ép phá thể mà ra. To lớn Hỏa Liên mang theo cuồn cuộn phun trào hỏa diễm, giống như sôi trào nước sôi hướng về bốn phía lan tràn, dọa đến rất nhiều người ào né tránh, căn bản không dám đụng vào chạm đến Hỏa Liên. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Chu Nhất Phần nghĩ muốn xuất thủ? Đánh rắm, hôm nay là Bất Diệt Thần Sơn Thánh Tử đoạt vận chi chiến, Chu Nhất Phần cũng không phải là não tử nước vào, vì sao ở thời điểm này xuất thủ, hắn muốn đối phó người nào? Đối phó người ta? Xuyệt, chẳng lẽ các ngươi không có nhìn ra, Chu Nhất Phần đều là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, chỉ sợ liền hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Chu Nhất Phần cùng áo đỏ lão giả đồng thời đứng người lên, sắc mặt hai người rất là âm trầm, bởi vì chỉ có hai người bọn họ biết, Hỏa Liên phá thể mà ra nguyên nhân. Chẳng lẽ thôn phệ ma tôn đến? Muốn thật sự là thôn phệ ma tôn, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tìm lý do, liền nói chúng ta lo lắng Hỏa Liên rơi xuống người khác trong tay, cần chúng ta thân thủ còn. Ta minh bạch. Bây giờ hai người là thật sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều hiểu, liền xem như bọn họ đã luyện hóa Hỏa Liên, đột phá đến vũ trụ chí cường, tin tưởng đối mặt thôn phệ ma tôn, bọn họ liền đánh trả cùng bỏ chạy cơ hội đều không có. Căn bản không dám ngăn trở Hỏa Liên, Chu Nhất Phần hai người cơ hồ có thể kết luận, có thể dẫn động Hỏa Liên người, nhất định là thôn phệ ma tôn. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi, các loại thôn phệ ma tôn hiện thân. Chỉnh đóa Hỏa Liên ánh lửa bắn ra bốn phía, áp lực không gian, tất cả mọi người đang nghị luận, không biết là chuyện gì xảy ra. Long ngâm gào thét, có chút thần long thực sự nhịn không được, bắt đầu gầm hét lên, bất quá một giây sau, liền bị áo đỏ lão giả trực tiếp đánh. Làm long tộc tộc trưởng, chính đốt một bàn tay hung hăng tự tiện tộc người trên mặt, cả giận nói khi con mẹ nó ngươi tại quỷ gào gì, có phải muốn chết hay không? Một người một rồng đều triệt để ngốc, căn bản không dám giải thích. Nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, muốn phải hiểu rõ đến cùng là cái gì tình huống, có thể làm cho Bất Diệt Thần Sơn hai vị tông chủ hốt hoảng như vậy. Hỏa Liên dị động, để mỗi người đều cảnh giác nhìn lấy, bởi vì bọn hắn không biết Chu Nhất Phần cùng chính đốt đến cùng muốn làm sao dạng, là không phải là muốn đối phó người ở đây. Cảm thụ lấy Hỏa Liên bên trên truyền đến cường hãn áp bách, tất cả mọi người rất rõ ràng, theo Chu Nhất Phần thể nội hiện ra đóa này Hỏa Liên khẳng định là bảo vật. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ ra là, đã Hỏa Liên là Bất Diệt Thần Sơn bảo vật, vì cái gì làm Bất Diệt Thần Sơn tông chủ, Chu Nhất Phần lại không cách nào khống chế món chí bảo này. Ngay tại lúc này, Hỏa Liên đột nhiên bắn ra trăm đạo hỏa quang, mỗi một đạo hỏa quang đều giống như một thanh kiếm sắc, trong nháy mắt cắt chém hư không, còn không có đợi Bất Diệt Thần Sơn mọi người kịp phản ứng, trên trăm vị đệ tử cùng thần long bị khóa định, từng đạo ánh lửa lợi kiếm trực tiếp xuyên thấu võ giả cùng thần long thân thể. Máu tươi hiện lên đồng thời, trong nháy mắt bị ánh lửa bốc hơi. Tông chủ cứu ta. Tộc trưởng, ta không muốn chết, van cầu ngươi mau cứu ta. Thê thảm hò hét vang vọng hư không, trăm vị võ giả cùng thần long bị đánh giết, máu tươi tại ánh lửa phía dưới bốc hơi, nhìn đến mọi người da đầu rung lên. To lớn hỏa liên uy lực kinh khủng, triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người. Đến từ Bất Diệt Thần Sơn Tông chủ Chu Nhất Phần cùng Long tộc tộc trưởng, tâm lý đã chìm nặng tới cực điểm. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ một mực lo lắng thôn phệ ma tôn đến đây, đến thời điểm mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không giao ra, bởi vì thôn phệ ma tôn uy hiếp, đều chỉ có thể lựa chọn giao ra. Suy đoán thôn phệ ma tôn đã vẫn lạc, hết thảy đều là suy đoán. Ta có phải hay không hoa mắt? Đã đoá này hỏa liên chính là Chu Nhất Phần chí bảo, vì sao lại chủ động công kích Bất Diệt Thần Sơn đệ tử cùng thần long? Việc này khẳng định có mờ ám, nhìn đến món chí bảo này đã không nhận Chu Nhất Phần khống chế. Các ngươi mau nhìn xem, Chu Nhất Phần sắc mặt hai người khó coi như vậy. Cả đám đều rất là không nghĩ ra, vì cái gì Bất Diệt Thần Sơn chính mình chí bảo, hội vô duyên vô cớ địa công kích mình người. Chỉnh đoá hỏa liên trôi nổi ở trong hư không, ánh lửa chiếu sáng, lăn lộn lửa uy bao phủ 10.000 dặm tầng mây. Loáng thoáng ở giữa, vô tận ánh lửa vậy mà hình thành từng đầu hoang cổ hư huyễn hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Thông phệ ma tôn còn không có buông xuống, ngươi nói có phải hay không chúng ta lo ngại, cũng không phải là thông phệ ma tôn, mà là người khác. Chu Nhất Phần lại là lắc đầu, nói ra thì ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi cần phải rõ ràng, đóa này hỏa liên thế nhưng là thông phệ ma tôn bản mệnh chí bảo, năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó mới cho chúng ta mượn, trừ thông phệ ma tôn bên ngoài, ngươi cho là hắn người có thể thôi động hỏa liên sao? Chính Đốt gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Chu Nhất Phần ý tứ. Vào thời khắc này, đầy trời khí tức khủng bố ùn ùn kéo đến vọt tới, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Hơn 40 người từ phía dưới đi tới, từng bước một nhìn qua rất chậm, kỳ thực nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã đi tới quảng trường khổng lồ phía trên. Không phải thôn phệ ma tôn. Làm sao có khả năng sự tình? Nhìn lên trước mặt hơn 40 người, Chu Nhất Phần cùng Chính Đốt trong lòng hai người cũng rất là hoảng sợ, bởi vì bọn hắn thực sự muốn không muốn, trừ thôn phệ ma tôn bên ngoài, còn có ai có thể thôi động hỏa liên. Ô Thiện. Hai người đương nhiên biết, Ô Thiện là thôn phệ ma tôn đệ tử, những năm gần đây, vẫn muốn lấy đi thôn phệ ma tôn hỏa liên. Chẳng lẽ thôn phệ ma tôn thật vẫn lạc? Sắc mặt hai người rất là âm trầm, nhìn đến không phải thôn phệ ma tôn, chỉ là Ô Thiện. Ban đầu vốn như thế thịnh lễ lớn thì dạng này bại quấy rối, làm sao có khả năng không phẫn nộ. Giết. Nghĩ thì nghĩ, lại không thể giết. Phàm là nếu có thể giết lời nói, căn bản không cần chờ tới bây giờ. Không phải sợ hãi Ô Thiện. Hai người chánh thức kiên kỵ người là Ô Thiện sau lưng thôn phệ ma tôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô sư đệ, hắn cũng là Bất Diệt Thần Sơn Tông chủ Chu Nhất Phần. Đứng ở bên cạnh hắn áo đỏ lão giả là Long tộc tộc trưởng Chính Đốt, năm đó cũng là bọn họ mượn sư phụ hỏa liên. Đến mức sư phụ vì sao muốn cho mượn hỏa liên, trừ thôn phệ ma tôn chính mình bên ngoài, chỉ sợ không có ai biết, bao quát Ô Thiện ở bên trong. Ô Thiện, ngươi biết hôm nay là ta Bất Diệt Thần Sơn ngày gì không? Ngươi cũng dám trước tới quấy rối. Không cách nào khống chế hỏa liên, bị triệt để chọc giận Chu Nhất Phần, tâm lý lại như của quyết định không biết đánh giết Ô Thiện. Bởi vì bọn hắn vẫn là không dám đánh bạc, vạn nhất thôn phệ ma tôn còn sống, đồng thời chạy đến lời nói, đến thời điểm bọn họ thì thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Khoát khoát tay ngăn cản nghĩ muốn nói chuyện Ô Thiện, Tô Thần nhìn về phía cách đó không xa hai người, vừa cười vừa nói với Chu Tông Chủ, việc này cùng sư huynh không có quan hệ, là ta yêu cầu hắn mang theo ta đến đây, ngươi có chuyện không bằng trực tiếp tìm ta. Chu Nhất Phần nhìn về phía Tô Thần, trầm giọng hỏi thăm ê ngươi là người phương nào? Ánh mắt rất là thanh lãnh. Chỉ là cảm nhận được Tô Thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, chỉ là cái gọi là hòa cảnh võ giả, để Chu Nhất Phần tâm lý rất là khó chịu, bởi vì hắn căn bản không có đem người này để vào mắt. Tuy nhiên không cảm ứng được người này bên người người khác khí tức, bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác những thứ này người cho hắn một loại rất là đặc thù cảm giác. Ta gọi Tô Thần, thông phệ ma tôn là ta sư phụ, Ô Thiện là ta sư huynh, năm đó ta sư phụ cấp cho Bất Diệt Thần Sơn đóa này hỏa liên. Ta lần này đến đây chính là chuẩn bị muốn trở về, tin tưởng Chu Tông Chủ là cái coi trọng người, hẳn là sẽ không giật nợ chứ. Lời này vừa nói ra, gây nên bốn phía một mảnh xôn xao. Đòi nợ đến. Mọi người thấy Chu Nhất Phần hai người trên mặt không dễ nhìn biểu lộ, liền đã ào ào đoán ra, nhìn đến nam tử chỗ nói sự tình là sự thật. Ta nói Chu Nhất Phần vì cái gì không cách nào khống chế chính mình bảo vật, nguyên lai đóa này hỏa liên thì không thuộc về hắn, hai người này sư phụ vẫn là rất lớn mới, liền dạng này bảo vật đều nguyện ý cho mượn. Việc này ta giống như biết, nghe nói cái này Ô Thiện đến từ Linh Khư Thành Ô Gia, trăm năm qua đi tìm Bất Diệt Thần Sơn nhiều lần, ta một mực không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là Bất Diệt Thần Sơn muốn quyệt nợ không trả, bây giờ người ta tự thân tìm tới cửa, ta cũng rất muốn nhìn một chút Bất Diệt Thần Sơn hội như thế nào giải quyết việc này. Như thế nào giải quyết? Ngươi xem một chút hỏa liên uy năng, Chu Nhất Phần căn bản là không có cách khống chế. Chưa hẳn sự tình, rốt cuộc hôm nay đối với Bất Diệt Thần Sơn tới nói cực kỳ trọng yếu, lại bị ngoại nhân quấy rầy, ta tin tưởng Bất Diệt Thần Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Từng cái võ giả đều rất là hiếu kỳ nhìn lấy một màn trước mắt, rốt cuộc Bất Diệt Thần Sơn tại chiến giới thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc. Riêng là nhận biết Linh Khư Thành Ô Thiện người, càng thêm nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Ô Thiện hội ngông cuồng như thế, quang minh chính đại đến đây Bất Diệt Thần Sơn đòi nợ. Dưới tình huống bình thường, liền xem như đến đây đòi nợ, cũng là muốn phân thời điểm, tối thiểu nhất chờ người ta thánh tử đoạt vận chi chiến kết thúc, bây giờ lại là trực tiếp đánh gãy đoạt vận chi chiến, đối với Bất Diệt Thần Sơn tới nói, khẳng định là mất mặt sự tình. Đến mức Bất Diệt Thần Sơn sẽ như thế nào làm, người nào đều nói không cho phép, hết thảy còn phải xem Chu Nhất Phần quyết định. Rốt cuộc thiếu nợ thì trả tiền, mượn bảo vật còn bảo vật, thiên kinh địa nghĩa sự tình, vô luận đi đến nơi nào đều là đạo lý này. Chu Nhất Phần tâm lý lạnh hừ một tiếng, hắn mới mặc kệ là Ô Thiện vẫn là Tô Thần, hai người đều là thôn phệ ma tôn đệ tử lại có thể thế nào. Ô Thiện cùng Tô Thần càng là như thế, bọn họ càng là có thể khẳng định, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, thôn phệ ma tôn nói không chừng thật đã vẫn lạc, bằng không lời nói, vì cái gì thôn phệ ma tôn không tự thân đến đây, ngược lại là hai người đệ tử một trước một sau đến đây yêu cầu hỏa liên, bản thân cái này đã nói rõ bọn họ suy đoán nói không chừng là thật. Đóa này hỏa liên, đối với bọn hắn hai người thật sự mà nói quá trọng yếu, chỉ là luyện hóa nhiều năm như vậy, đều chưa từng có thể luyện hóa, nếu là có thể giam cầm Tô Thần. Nói không chừng có thể được đến như thế nào khống chế hỏa liên biện pháp, đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Chỉ cần không phải thôn phệ ma tôn. Chu Nhất Phần liền đã quyết định, không biết trả lại hỏa liên. Dù là hỏa liên không bị khống chế, hắn cũng muốn tiếp tục chiếm thành của mình. Bởi vì hỏa liên có thể tương trợ hai người bọn họ đột phá tự thân cực hạn, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ còn trở về. Nghĩ tới đây Chu Nhất Phần, vừa cười vừa nói với Tô Thần. Ô Thiện, năm đó chúng ta cùng tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thôn phệ ma tôn đạt thành ước định, đóa này hỏa liên cần thôn phệ ma tôn tự thân đến đây, chúng ta mới có thể còn ra ngoài. Đến mức các ngươi, ta như thế nào xác định các ngươi đến cùng phải hay không giả mạo thôn phệ ma tôn đệ tử? Đây là ý gì? Tất cả mọi người có thể nghe hiểu Chu Nhất Phần ý tứ. Đơn giản cũng là không muốn trả chí bảo. Có thể hiểu được. Chỉ là loại hành vi này, khiến người ta có chút không dám gật bừa. Thử hỏi, muốn là mình gặp phải dạng này sự tình, sẽ hay không ngoan ngoãn còn ra ngoài. Không có chút nào kinh ngạc, trước khi tới, Tô Thần liền đã đoán được sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Muốn là Chu Nhất Phần muốn giao ra hỏa liên, cũng không cần chờ tới bây giờ. Ông! Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, chỉ là khoát khoát tay. Một giây sau. Đứng sau lưng Tô Thần 40 người, toàn bộ phóng xuất ra mỗi người khí tức, từng luồng khí thế cường hãn không ngừng điệp gia bảo tố dâng lên đến, giống như đến từ hoang cổ 40 con hung thú, ngửa mặt lên trời tùy ý gầm thét. Vũ trụ tôn giả, E39 vị vũ trụ vương giả. Khó trách Ô Thiện dám đến đây tìm Bất Diệt Thần Sơn muốn đồ, vật, nguyên lai là tìm là như thế nhiều cường giả trợ thủ, nhìn đến lần này Bất Diệt Thần Sơn phiền phức lớn. Có phiền toái gì? Hai vị tông chủ đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả, ngươi cho rằng Ô Thiện mang theo những thứ này người, có thể hù dọa ở Bất Diệt Thần Sơn sao? Vậy nhưng chưa hẳn, Ô Thiện chờ người nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, cũng không dám tùy ý đến đây. Chu Nhất Phần trong lòng hai người rất là ngưng trọng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cũng không có quá lớn ba động. Chu tông chủ, ta khuyên ngươi một câu, làm người không nên quá không tử tế, đóa này hỏa liên là ta sư phụ cho các ngươi mượn. Các ngươi đã trì hoãn nhiều năm như vậy, muốn chiếm thành của mình, có phải hay không có chút không rất thích hợp? Đại trưởng lão phóng ra một bước, tức giận vươn tay, cả giận nói với tiểu tử, Ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nơi này là Bất Diệt Thần Sơn, năm đó thôn phệ ma tôn cùng tông chủ ở giữa sự tình, cùng ngươi không có chút quan hệ nào, muốn hỏa liên, liền để thôn phệ ma tôn tự thân đến đây. Không có chút nào nể tình. Vũ trụ tôn giả như thế nào? Đại trưởng lão tâm lý rất rõ ràng tông chủ ý tứ. Tông chủ muốn là kiên kỵ đối phương, tin tưởng đã sớm trả lại đối phương hỏa liên, cần gì chờ tới bây giờ. Chính là bởi vì như thế. Đại trưởng lão biết rõ tông chủ không thích hợp ra mặt, hắn đương nhiên nguyện ý thay cực khổ. Muốn quyệt nợ. Quyệt nợ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói ra ê ngươi nói ngươi là thôn phệ ma tôn đệ tử, ngươi chính là. Ta còn nói Thái Di Hoàng Triều Hiên Viên Thái Nhất là ta đại ca, ngươi tin không? Lời này vừa nói ra, quỷ nô bọn người triệt để im lặng. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, quỷ nô trong tay xuất hiện một mặt lệnh bài, phía trên điêu khắc quỷ dị đồ án, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Chu Tông Chủ, ngươi biết mặt này lệnh bài sao? Không biết. Chu Nhất Phần cho đủ quỷ nô mặt mũi, bởi vì ở trước mặt mọi người, chỉ có người này là vũ trụ tôn giả, cùng bọn hắn thuộc về ngang cấp cường giả, có thế không ra tay, khẳng định là không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Hắn chỉ là muốn lưu lại hỏa liên, mà không phải cùng ngang cấp võ giả khai chiến, càng là sinh tử chém giết. Mặt này lệnh bài tên là Thái Di lệnh. Thái Di khiến. Nghe đến Thái Di hai chữ, đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hỏi thăm ê ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều. Chu Nhất Phần trong lòng nhất thời trầm xuống, nhìn đến quỷ nô gật đầu, lui lại một bước, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Ô Thiện cùng Tô Thần có thể mời đến Thái Di Hoàng Triều cường giả đến đây. Hắn có thể không nhìn vũ trụ tôn giả, lại không thể không nhìn Thái Di Hoàng Triều. Lấy Thái Di Hoàng Triều cường hãn, muốn che diệt Bất Diệt Thần Sơn lời nói, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhìn đến người Bất Diệt Thần Sơn còn nhận biết Thái Di lệnh, đã các vị nhận biết, vậy chúng ta tiểu công tử đồ vật, người Bất Diệt Thần Sơn có phải hay không cần phải giao ra? Nghe đến Thái Di Hoàng Triều bốn chữ, phàm là biết Thái Di Hoàng Triều người, sắc mặt đều triệt để biến. Thái Di Hoàng Triều là cái gì, chị hiện? Ngươi thậm chí ngay cả Thái Di Hoàng Triều cũng không nhận ra, nghe nói Thái Di Hoàng Triều tại toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều thuộc về tối đỉnh cấp tồn tại, Ô Thiện thật đúng là thật lợi hại, lại có thể thỉnh cầu Thái Di Hoàng Triều vũ trụ tôn giả. Vậy nhưng chưa hẳn sự tình, đã Thái Di Hoàng Triều như thế cường hãn, vì cái gì chỉ là phái ra vũ trụ tôn giả, muốn là phái ra càng thêm cường đại tồn tại, hoàn toàn có thể tiết kiệm đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Ngươi ý tứ, những thứ này người là giả. Không sai, chưa chắc là thật, tùy tiện lấy ra một mặt lệnh bài, thì nói mình đến từ Thái Di Hoàng Triều. Thật sự là đầy đủ buồn cười. Chính Đốt sắc mặt vô cùng âm trầm, nguyên thần truyền âm nói ê ngươi nói bọn họ đến cùng phải hay không đến từ Thái Di Hoàng Triều. Không biết. Vậy phải làm thế nào? Chính phần tâm bên trong đương nhiên không nở hỏa liên, bởi vì bọn hắn đã tìm được luyện hóa hỏa liên biện pháp, chỉ cần ngày mai bắt đầu bế quan luyện hóa hỏa liên, bọn họ thì có hy vọng có thể đột phá tự thân cực hạn. Chu Nhất Phần thật sâu nhìn một chút trước mặt Tô Thần, hắn cũng minh bạch việc này nhất định phải giải quyết tốt, đồng thời hắn không cách nào khẳng định, đối phương đến cùng phải hay không đến từ Thái Di Hoàng Triều. Việc này muốn là thật đâu? Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, bởi vì hắn thể nội tiểu hỏa đã phát ra dị động, nói rõ trước mặt hỏa liên căn bản không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Hai tay kết ấn, thể nội bắt đầu vận chuyển sư phụ truyền thụ cho hắn bí thuật, nhìn đến sư phụ trước đó liền đã nghĩ kỹ, để cho mình đến khống chế hỏa liên, bằng không lời nói, sư phụ tại sao muốn lựa chọn truyền thụ chính mình bí thuật. Chỉ sợ ngay cả sư phụ chính mình cũng không hề nghĩ tới, hắn sẽ vẫn lạc. Nếu là sư phụ đồ vật, chính mình lại được đến sư phụ truyền thụ, như vậy đóa này hỏa liên thì thuộc về mình. To lớn hỏa liên trong nháy mắt thu nhỏ, chậm rãi rơi vào Tô Thần trong lòng bàn tay, hắn lần này đến đây không phải vì tìm phiền toái, chính là muốn đoạt lại hỏa liên. Đã bây giờ hỏa liên đã vật quy nguyên chủ, như vậy Tô Thần cũng không có ý định tiếp tục lưu lại, hướng về Chu Nhất Phần chờ người ôm một cái quyền, nói ra ê Chu Tông Chủ, ta cũng không quấy rầy ngươi Bất Diệt Thần Sơn Thánh Tử chi chiến, cáo từ. Nói xong quay người liền chuẩn bị rời đi. Có thể ngay tại lúc này. Tô Thần còn xin dừng bước. Tô Thần xoay người, nhìn về phía Chu Nhất Phần, hỏi thăm ê Chu Tông Chủ còn có việc. Chu Nhất Phần nói ra thì ta đã vừa mới nói, coi như ngươi là thôn phệ ma tôn đệ tử, cũng không thể lấy đi đóa này hỏa liên, muốn là thôn phệ ma tôn ngày sau trở về cùng ta muốn, ta lấy cái gì cho thôn phệ ma tôn? Vạn nhất là các ngươi sư đồ hai người cho ta thiết kế, ta chẳng phải là trở thành oan đại đầu. Cho nên ngươi có thể rời đi, Hỏa Liên nhất định phải lưu lại, ngày sau ta tự nhiên sẽ tự thân trả lại cho thôn phệ ma tôn. Tất cả mọi người minh bạch Chu Nhất Phần ý tứ, thì là muốn đem Hỏa Liên chiếm thành của mình. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra, đó này Hỏa Liên khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, Bất Diệt Thần Sơn căn bản không có tất yếu như thế, thậm chí không tiếc đắc tội Thái Di Hoàng Triều. Chu Nhất Phần cùng Chính Đốt đã nghĩ tới việc này. Dù là đối phương thật đến từ Thái Di Hoàng Triều, bọn họ cũng muốn lưu lại Hỏa Liên. Không chỉ có muốn lưu lại Hỏa Liên, còn muốn lưu lại Tô Thần, nói không chừng có thể tương trợ bọn họ càng tốt hơn luyện hóa Hỏa Liên, từ đó đột phá tự thân cực hạn. Đến mức đối mặt Thái Di Hoàng Triều uy hiếp, hai người đã nghĩ kỹ đối sách. Dù là Thái Di Hoàng Triều cường hãn, tin tưởng chạy đến Thái Di Vũ Trụ cũng phải cần một khoảng thời gian. Vượt ngang vũ trụ buông xuống chiến giới. Cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng không có khả năng tùy tiện vượt ngang vũ trụ, bởi vì cưỡng ép vượt ngang vũ trụ đối với tự thân có rất nhiều bất lợi. Muốn là vận khí không tốt, thậm chí hội cho mình võ đạo căn cơ mang đến hủy diệt tính đả kích. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tin tưởng không người nào nguyện ý tùy ý bị cường được vượt ngang vũ trụ buông xuống. Trừ cái đó ra, hai người đã nghĩ tới, chỉ cần có thể thuận lợi đoạt được Hỏa Liên, bọn họ liền mang theo toàn bộ Bất Diệt Thần Sơn rời đi nơi này. Mặc kệ là chiến di vũ trụ, vẫn là tiến về hắn vũ trụ, liền xem như Thái Di Hoàng Triều muốn trong biển người mênh mông thuận lợi khóa chặt bọn họ, tin tưởng cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Chính là bởi vì như thế, hai người quyết định đánh cược một lần. Quỷ nô cái này thời điểm nói ra, ai nhìn đến Chu Tông chủ là không đem chúng ta Thái Di Hoàng Triều để vào mắt, Tô Thần là ta Thái Di Hoàng Triều tiểu công tử. Hừ. Không giống nhau. Quỷ nô nói hết lời, Chu Nhất Phần đã trùng điệp lạnh hừ một tiếng, lớn tiếng quát lớn, vì các ngươi chỉ bằng vào một mặt lệnh bài, liền nói các ngươi là Thái Di Hoàng Triều. Thật sự là buồn cười cùng cực. Tô Thần, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lưu lại Hỏa Liên, đem như thế nào khống chế Hỏa Liên phương pháp nói cho ta, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Ngửa mặt lên trời phát ra long ngâm gào thét, Chính Đốt to lớn thân rồng bắt đầu bay lên, che khuất bầu trời, khí thế khủng bố cuồn cuộn tứ tán. Mà Chu Nhất Phần thì là đứng tại long đầu phía trên. Chiến. Bất Diệt Thần Sơn ý tứ đã rất rõ ràng, thì là muốn mạnh mẽ lưu lại Hỏa Liên, cho dù là có Thái Di Hoàng Triều uy hiếp đều sẽ không tiếc. Làm càn. Quỷ nô cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, chỉ là vì cam đoan tiểu công tử an toàn, hắn mới không nguyện ý tùy ý xuất thủ, chỉ là muốn dây an toàn lấy tiểu công tử trở về Hoàng Triều. Chỉ là hiện tại, hắn không ra tay, Bất Diệt Thần Sơn lại là muốn đối phó tiểu công tử. Không nhìn. Phẫn nộ quỷ nô, kiếm chỉ Bất Diệt Thần Sơn. Đã ngươi Bất Diệt Thần Sơn như thế không biết tốt xấu, dám khiêu khích ta Thái Di Hoàng Triều uy nghiêm, vậy ta thì để cho các ngươi Bất Diệt Thần Sơn từ đó biến mất. Vừa sải bước ra, quỷ nô mang theo 39 người đồng thời xuất thủ. Đến từ Bất Diệt Thần Sơn Vạn Long Đủ Ngâm, lại không dám tùy ý xuất thủ. Đối mặt một vị vũ trụ tôn giả, 39 vị vũ trụ vương giả liên thủ, cho dù là Bất Diệt Thần Sơn đều cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đến mức quan chiến mọi người, thì là liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tiếp tục quan chiến, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, muốn là song phương triển khai sinh tử chém giết, đến thời điểm bọn họ bị tai bay vạ gió lời nói, liền hối hận cơ hội đều không có. Tô sư đệ, thật muốn diệt hay không trên thân? Ô Thiện chưa bao giờ nghĩ tới muốn hủy diệt Bất Diệt Thần Sơn, bởi vì không diệt trên thân xác thực rất cường đại, cho dù là có quỷ nô tương trợ đều không thể làm đến. Một trận chiến này, hắn không phải bận tâm Bất Diệt Thần Sơn sinh tử, chỉ là quan tâm Tô Thần an toàn, không muốn vì việc này, để Tô Thần xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, muốn thật sự là như thế lời nói, hắn thật sự là có tội. Tô Thần đương nhiên minh bạch Ô Thiện ý tứ, cười cười nói, ý việc này như là đã bắt đầu, vậy chúng ta liền không khả năng khắc phục hậu quả, loại tình huống này, chỉ có diệt Bất Diệt Thần Sơn. Trảm thảo trừ căn, mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Tô Thần đương nhiên biết, Bất Diệt Thần Sơn thì là muốn đem Hỏa Liên chiếm thành của mình, căn bản không muốn còn cho chính mình Hỏa Liên. Loại tình huống này, chính mình không có khả năng lựa chọn từ bỏ, mình muốn, đối phương không muốn trả, như vậy duy có nhất chiến. Sinh tử chiến đã không thể tránh né. Ầm ầm. Tô Thần đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn khẳng định không là đối phương địch thủ, bất quá trong tay có Hỏa Liên, hoàn toàn có thể tương trợ quỷ nô chờ người cùng một chỗ đối chiến. mượn nhờ bí thuật thi triển lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào hỏa liên bên trong, to lớn lửa uy thôn thiên thổ địa, quỳ ý hướng về bốn phía lan tràn, bắt đầu thôn phệ lấy từng vị võ giả. Không cách nào chống lại cường giả, lại có thể tùy ý đồ sát bất diệt thần sơn hắn võ giả. Giờ khắc này, Chu Nhất Phần cùng Chính Đốt căn bản không để ý tới trong tộc hắn võ giả sinh tử, bọn họ cùng nhau liên thủ đối chiến quỷ nô, hy vọng có thể đem trấn áp. Tại hai người nhìn đến, chỉ cần có thể áp chế lại người này, về phần hắn 39 vị vũ trụ vương giả đều không có bất cứ vấn đề gì. Lần này tới tham gia bất diệt thần sơn thánh tử đoạt vận chi chiến người, toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, bọn họ là muốn tiếp tục lưu tại nhìn xem, nhưng lại sợ hãi bị tai bay vạ gió, căn bản không dám tiếp tục lưu lại. Chỉnh một chút 39 vị vũ trụ vương giả, bắt đầu điên cuồng đại đồ sát, trừ đại trưởng lão vị này vũ trụ vương giả bên ngoài, căn bản không ai có thể đến đỡ được. Đồng thời lấy một địch 10 tình huống dưới, liền đại trưởng lão cũng bắt đầu ngăn cản không nổi, bị vô tình đánh giết. Ngay tại liên thủ đại chiến quỷ nô Chu Nhất Phần cùng Chính Đốt, rất là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì bọn hắn hai người đều vô cùng rõ ràng, bất diệt thần sơn triệt để xong. Sự tình chạy tới một bước này, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, bọn họ đều hiểu, tình huống bây giờ đối bọn hắn rất là bất lợi, đã bất diệt thần sơn đã hủy diệt, như vậy còn lại chỉ có cướp đoạt hỏa liên rời đi, từ đó ẩn trốn đi luyện hóa hỏa liên, hy vọng có thể thuận lợi đột phá tự thân cực hạn. Hai người đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả, liên thủ phía dưới, cơ hồ có thể làm được ngang cấp vô địch, lại thực sự không có nghĩ đến, bọn họ cư nhưng không cách nào chém giết lão đầu này. Rốt cuộc quỷ nô tu vi, vẫn chưa chính thức đột phá đến đỉnh phong vũ trụ tôn giả cảnh, lại có thể làm được lấy một địch hai, bản thân đã nói rõ quỷ nô thực lực không đơn giản. Hai người minh bạch, một trận chiến này đối với bọn hắn đến nói cho cùng trọng yếu bao nhiêu, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Tùy ý đồ sát lấy bất diệt thần sơn võ giả cùng thần long, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, theo Tô Thần, đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thương hại. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn che diệt bất diệt thần sơn, cũng mặc kệ trước đó bất diệt thần sơn vì cái gì không nguyện ý trả lại sư huynh. Sự tình đã qua, đã hắn đại biểu cho sư phụ thôn phệ ma tôn đến đây, chỉ cần bất diệt thần sơn ngoan ngoãn giao ra hỏa liên, hắn chắc chắn sẽ không khó xử bất diệt thần sơn. Kết quả đây, Chu Nhất Phần căn bản không có bất luận cái gì còn hỏa liên ý tứ, đồng thời tại mình đã khống chế lại hỏa liên điều kiện tiên quyết, Chu Nhất Phần vẫn là nghĩa vô phản cố lựa chọn ngăn cản. Thủ hạ mình lưu tình, như vậy thì là lựa chọn thỏa hiệp. Chu Nhất Phần không chỉ có muốn chiếm lấy hỏa liên, thậm chí còn muốn đưa mình vào chỗ chết. Đã như vậy, mình cần gì khách khí nữa? Thừa dịp bên người có quỷ nô các loại người tương trợ, Tô Thần cũng nghĩ qua thì triệt để diệt bất diệt thần sơn. Trừ hai vị tông chủ có chút khó làm bên ngoài, nhìn tổng quát bất diệt thần sơn người khác, Tô Thần căn bản không có đem để vào mắt. Nửa canh giờ về sau, bất diệt thần sơn đã bị toàn bộ hủy diệt, mà Tô Thần chờ người thì là yên tĩnh mà nhìn xem, không thể không thừa nhận, quỷ nô thực lực xác thực rất cường hãn. Lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả liên thủ, quỷ nô không chỉ có không có bị thua, thậm chí còn có thể làm đến cân sức ngang tài. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, riêng là hiện tại toàn bộ bất diệt thần sơn bị triệt để hủy diệt, phẫn nộ hai người lại còn không có biện pháp nào. Tiếp tục như vậy đi xuống không phải biện pháp, chúng ta nhất định muốn vận dụng toàn lực đánh giết người này, mới có thể giam cầm Tô Thần. Cửu Phần minh bạch huynh đệ mình ý tứ. Ngay sau đó, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rung động hư không long ngâm, thân hình khổng lồ lần nữa bắt đầu tăng vọt, lăn lộn sóng khí tòng long thân thể bên trong cuồn cuộn mà ra, giống như sóng to gió lớn đánh thẳng tới. Nhân long hợp nhất, phóng xuất ra lớn nhất đỉnh cao công kích. Rất rõ ràng, bây giờ Cửu Phần cùng Chu Nhất Phần là thật giận, bởi vì hai người đều hiểu, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với bọn hắn tới nói rất là bất lợi. Ngược lại bất diệt thần sơn đã diệt, phẫn nộ sau khi, chỉ có thể lựa chọn đánh giết tất cả mọi người, cưỡng ép mang đi Tô Thần, cho dù là trêu chọc Thái Di Hoàng Triều cũng sẽ không tiếc. Cũng chính bởi vì vậy, một rồng một người đem hết toàn lực xuất thủ, làm đến bốn phía không gian cũng bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt. Không biết tự lượng sức mình. Quỷ nô lạnh hừ một tiếng, trên thân phun trào ra từng tầng hắc vụ, cả người giống như đến từ vô tận địa ngục, phóng xuất ra khí tức vô cùng lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy rất là không được tự nhiên. Nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, quỷ nô cùng một người một rồng va chạm kinh thiên động địa, song phương thân thể phía trên khí tức đều có chút táo bạo, làm đến mặt đất bắt đầu nứt lên, từng đạo vết rách trải rộng bốn phía. Quỷ nô thua. Tô Thần nghe lấy người sau lưng chỗ nói, đương nhiên minh bạch một trận chiến này quỷ nô thua. Cho dù là như thế, hắn cũng kính nể quỷ nô thực lực, lấy một địch hai, đổi lại người khác có thể làm được sao? Không thể không thừa nhận, ngươi thực lực rất mạnh. Quỷ nô lạnh lùng nói với Chu Nhất Phần, ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi làm như vậy hội mang cho ngươi đến cái dạng gì hậu quả? Hậu quả? Chu Nhất Phần cười. Liền Cửu Phần đều cười. Phẫn nộ cười khẩy, Chu Nhất Phần cố nén tâm lý vô tận lửa giận, lạnh lùng nói y mở ra ngươi con mắt xem thật kỹ một chút, bây giờ ta Bất Diệt Thần Sơn bị các ngươi hủy, ngươi vậy mà nói cho ta sẽ có cái gì dạng hậu quả? Cái này là các ngươi tự tìm. Thật sao? Chu Nhất Phần đương nhiên biết đối phương ý tứ, tại võ đạo thế giới, mạnh được yếu thua mãi mãi cũng là không thay đổi đạo lý quyết định. Ngươi Thái Di Hoàng Triều lại như thế nào? Hôm nay ta thì muốn chém giết Tô Thần, ta ngược lại muốn nhìn xem người nào có thể cứu hắn. Chỉ bằng các ngươi. Chúng ta là đủ. Không có tiếp tục nói nhảm, một người một rồng tiếp tục xuất thủ, bọn họ minh bạch liền xem như bọn họ liên thủ, muốn trong thời gian ngắn đánh giết người này, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Người này thực lực không đơn giản, bất quá mặc kệ phí tổn bao nhiêu khí lực, bọn họ đều nhất định muốn đánh giết người này, chỉ có như vậy, mới có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần. Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, hắn một mực tại tìm cơ hội, sẽ không ngồi chờ chết, đến mức để sau lưng 39 người xuất thủ, chỉ sợ chưa hẳn có thể giúp được một tay. Cần phải biết rằng, vũ trụ vương giả cùng vũ trụ tôn giả ở giữa chênh lệch thật rất lớn, đồng thời Chu Nhất Phần hai người đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả, liên thủ phía dưới tuyệt đối có thể vô địch ngang cấp. Muốn không phải gặp phải quỷ nô, vẻn vẹn là bọn họ, khẳng định không phải một người một rồng địch thủ. Cơ hội tới. Ngay tại song phương sinh tử chém giết lộ ra một chút sơ hở trong nháy mắt. Tô Thần nắm lấy cơ hội, đưa tay phải ra trực tiếp đánh cái búng tay, từ đó thi phát triển không gian bí thuật cấm kỵ, bốn phía không gian bắt đầu phát ra từng đạo ba động, trong nháy mắt bao trùm một người một rồng. Đang toàn lực trấn áp quỷ nô hai người, đột nhiên cảm nhận được không gian ba động, giật nảy mình rùng mình một cái, căn bản không dám có chút chủ quan. Ngươi tự tìm cái chết. Hai người phát hiện đánh lén bọn họ người, thế mà chỉ là họa cảnh Tô Thần, bị triệt để chọc giận. Ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét, lại không có biện pháp nào, tuy nhiên quỷ nô không phải bọn họ liên thủ chi địch, bất quá lại có thể cuốn lấy bọn họ, làm đến bọn hắn căn bản là không có cách hướng Tô Thần xuất thủ. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy, liên tục đánh lén, cho dù là không cách nào thuận lợi đánh lén thành công, cũng tối thiểu nhất có thể cho hai người tạo thành phiền toái rất lớn, như thế tới nói, sẽ cho quỷ nô chế tạo cơ hội. Tiểu công tử tự hồ cũng không tệ lắm, không giống trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tu vi quá kém. Hắn một mực lưu lạc bên ngoài, nghe nói còn từng vẫn lạc, vẫn chưa chính thức khôi phục, có thể làm đến như thế đã rất là không tệ. Không tệ thì phải làm thế nào đây? Thái Di Hoàng Triều làm hoang giới đỉnh cấp tồn tại, Hoàng Triều bên trong thiên tài nhiều vô số kể, hắn có thể xếp thứ mấy? Dạng này người liền xem như bị đón về, chỉ sợ cũng chưa hẳn là tốt sự tình. Tính toán, cái này không phải chúng ta có thể chi phối, chúng ta nhiệm vụ cũng là tương trợ quỷ nô, thuận lợi hộ tống tiểu công tử trở về Hoàng Triều, về phần hắn phải chăng có thể sống sót, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Nhìn đến Tô Thần xuất thủ, 39 người đều có chút thổn thức không thôi, muốn là đặt ở thế lực nhỏ bên trong, tin tưởng lấy Tô Thần thiên phú cần phải còn tính là không tệ. Nhưng đặt ở Thái Di Hoàng Triều, Tô Thần căn bản không đáng chú ý, đây tuyệt đối là không hề nghi ngờ sự tình. Bọn họ không có ý định xuất thủ, tương trợ quỷ nô che diệt Bất Diệt Thần Sơn không có vấn đề, nhưng là để bọn hắn liều mạng, cùng đường đường hai vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả nhất chiến, bọn họ thật sự là không dám, cũng không muốn, thậm chí không cần thiết làm như thế. Bởi vì trong mắt của mọi người, căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, một người một rồng càng đánh càng là phẫn nộ, càng đánh càng là vô pháp tiếp nhận, bởi vì bọn hắn chậm chạp không cách nào cầm xuống đối phương, đối bọn hắn rất là bất lợi. Đến cùng nên làm cái gì? Bọn họ đã đem hết toàn lực, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào làm đến. Quỷ nô muốn so hai người càng thêm cuống cuồng, bởi vì hắn biết rõ, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn khẳng định không phải một người một rồng địch thủ, muốn là tiểu công tử ngoài ý muốn nổi lên, hắn không cách nào hướng chủ nhân bàn giao. Mà hắn đã nguyên thần truyền âm cho tiểu công tử, để tiểu công tử trước tiên rời đi, chỉ là tiểu công tử căn bản không khả năng, còn lại người cũng vô pháp khuyên động, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Ngay tại lúc này, một đạo không kiên nhẫn hừ nhẹ, đột nhiên vang vọng chân trời. Ta vừa mới cũng đã nói, hai người này liên thủ cũng không phải quỷ nô địch thủ, các ngươi nhất định phải xem kịch, tiếp tục như vậy nữa, muốn là ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi giao nổi trách nhiệm sao? A, à, có người nhìn trộm. Tất cả mọi người nhìn về phía hư không, bao quát chính đang chém giết quỷ nô ba người. Không có tiếp tục đối chiến, bởi vì ba người đều không có phát hiện, có người vậy mà có thể núp trong bóng tối tiến hành nhìn trộm. Đồng thời còn không phải một người. Người nào? Quỷ nô, ngươi làm hiên viên băng điệp thiếp thân nô bộc, vậy mà sẽ chọn rời đi Thái Di Hoàng Triều, nhìn đến chúng ta suy đoán không có sai, trên người ngươi khẳng định có đại bí mật. Lại là hiên viên băng điệp cháu trai ruột, không tệ, nhìn đến lần này chúng ta thủ hộ không tính quá nhỏ. Bốn bóng người theo hư không trong tầng mây đi ra. Bốn người trên thân tản mát ra khí tức, rất rõ ràng cùng Chu Nhất Phần hai người một dạng, toàn bộ đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả cảnh, chỉ là bốn người khí tức muốn so hai người càng thêm ngưng thực. Xem xét xuất hiện bốn người, quỷ nô đám người sắc mặt đều triệt để biến. Xấu, bọn họ làm sao tới? Lần này phiền phức lớn, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hy vọng quỷ nô có thể ngăn cản được bọn họ. Ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Một đối một, quỷ nô đều chưa hẳn là đối thủ, huống chi là lấy một địch bốn. Tô Thần đồng thời không nói chuyện, đương nhiên có thể đoán được, trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn người khẳng định là Thái Di Hoàng Triều, cũng chính là nải nải địch nhân, nhìn đến lần này bốn người là vì tới mình. Không có sợ hãi chút nào. Bởi vì theo Tô Thần, nải nải địch nhân, cũng chính là mình địch nhân. Không cần nói vũ trụ tôn giả, cho dù là vũ trụ tạo hóa hắn đều không sợ. Thác Bạc Tịch, Lôi Phá Thiên, Cổ Cốt, xung quanh giết, các ngươi bốn người thật đúng là âm hồn bất tán, bất quá chủ nhân các ngươi không có tới, chỉ là các ngươi bốn đầu chó đến, các ngươi cho rằng có thể mang đi tiểu công tử sao? Không có chút nào phẫn nộ, Cổ Cốt vừa cười vừa nói, quỷ nô, ngươi vẫn là rất mạnh miệng, ngươi có bao nhiêu cân lượng, chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi cho rằng ngươi có thể lấy một địch bốn. Thác Bạc Tịch làm trong bốn người, duy nhất nữ tính, nhưng lại có một trương rất xấu mặt, càng là có một cái mũi heo. Thật dày trang dung, rất rõ ràng nói rõ Thác Bạc Tịch là cái rất thích đẹp nữ nhân. Chỉ Tô Thần, Thác Bạc Tịch vừa cười vừa nói, với quỷ nô, chúng ta đối ngươi không có ý tứ, ngươi bây giờ có thể rời đi, có điều hắn lại nhất định muốn lưu tại. Không có đem quỷ nô để vào mắt. Chỉ là, bốn người tuy nhiên có lòng tin có thể đánh bại quỷ nô, bất quá một khi quỷ nô khởi xướng điên đến thời điểm ngoài ý muốn nổi lên lời nói, bọn họ cũng có chút phiền phức. Phương pháp tốt nhất cũng là bất hòa quỷ nô khai chiến. Mà lần này bọn họ mục tiêu chủ yếu cũng là hiên viên băng điệp cháu trai Tô Thần. Chỉ cần có thể bắt lấy Tô Thần, liền có thể uy hiếp được hiên viên băng điệp. Nghe đến lời này quỷ nô lại là cười. Khóe miệng chậm rãi câu lên một chút cười lạnh, quỷ nô lạnh lùng chế giễu nói. Các ngươi bốn đầu chó, tốt nhất hiện tại thì cút cho ta. Cổ Cốt rất là không kiên nhẫn nói ra được. Các ngươi cũng không phải không biết quỷ nô là đức hạnh gì, hắn chắc chắn sẽ không phản bội hiên viên băng điệp, cùng hắn nói nhảm chỉ có thể là lãng phí thời gian. Quỷ nô, ta sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ rời đi, chúng ta. Quanh một tiếng vang thật lớn, không chờ bốn người nói hết lời, quỷ nô đột nhiên xuất hiện, bất quá lại là phô trương thanh thế, nhìn lấy liên tiếp lui về phía sau bốn người, quỷ nô cười. Chó cũng là chó, các ngươi vừa mới không phải nói không sợ sao? Ta chỉ là tùy tiện xuất một chút tay, các ngươi sợ cái gì? Bốn người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ đương nhiên biết quỷ nô là đang cố ý chơi bọn họ. Cùng một thời gian, Tô Thần Nguyên Thần truyền âm hỏi thăm, ê quỷ nô gia gia, bốn người bọn họ đến cùng là ai? Quỷ nô đồng dạng Nguyên Thần truyền âm nói ra, thì bọn họ đến từ hoang giới, theo thứ tự là Quá Thần Môn, Lôi Tộc, Cổ Đỉnh Sơn cùng Ba Thiên Kiếm Tông, bốn người đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả. Cùng ta Thái Di Hoàng Triều là sinh tử cừu địch, vẫn muốn đối phó chúng ta Thái Di Hoàng Triều. Ta cũng không nghĩ tới, bọn họ lần này sẽ như thế vô sĩ, thế mà vụng trộm theo ta, tiểu công tử, chờ ta một chút ngăn chặn bọn họ, ngươi chỉ cần bắt được máy sẽ lập tức rời đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quay đầu, không cần quản ta. Quỷ nô đương nhiên biết, tiểu công tử khẳng định không nguyện ý một mình rời đi. Đối mặt một người một rồng, hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng làm đến lấy một địch hai. Nhưng là hiện tại, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Đồng thời đối mặt bốn đại đỉnh cấp thế lực, bốn vị vũ trụ tôn giả, Quỷ Nô rõ ràng không có chút nào lòng tin, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Tô Thần không có tiếp tục đặt câu hỏi, hắn đương nhiên biết, bốn đại thế lực dám cùng Thái Di Hoàng Triều là địch, bản thân đã nói rõ bốn đại thế lực tuyệt đối không đơn giản. Ánh mắt rất là ngưng trọng, nhìn đến nãy nãy cũng chưa từng nghĩ đến, bốn đại thế lực sẽ như thế không biết xấu hổ, thế mà tự hạ thân phận tới đối phó chính mình. Nhìn đến bốn đại thế lực cũng là cầm Thái Di Hoàng Triều không có cách nào, đơn giản thì là muốn giam cầm chính mình uy hiếp nãy nãy, chính là bởi vì như thế, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể rơi vào bốn trong tay người. Quỷ Nô, ngươi không cần chọc giận chúng ta mục tiêu là hắn, mà không phải ngươi, đã ngươi không muốn chính mình mệnh, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Không những không giận mà còn cười, bởi vì bốn người đương nhiên minh bạch Quỷ Nô là sợ hãi, rốt cuộc Tô Thần là Hiên Viên Băng Điệp cháu trai. Bốn vị, hai người chúng ta có thể giúp các ngươi đối phó hắn, bất quá bọn hắn lại là cướp chúng ta đồ vật, hy vọng đến thời điểm chúng ta có thể cầm về. Cơ hội tới. Chu Nhất Phần đương nhiên biết bốn người thân phận không đơn giản, dám công nhiên đối phó Thái Di Hoàng Triều người, tin tưởng bốn người thân phận không đơn giản. Đối với hai người mà nói, phải chăng trêu chọc Thái Di Hoàng Triều đã không trọng yếu, bởi vì bọn hắn vừa mới xuất thủ, thì coi như bọn họ lựa chọn từ bỏ, tin tưởng ngày sau Thái Di Hoàng Triều cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Theo Bất Diệt Thần Sơn hủy diệt, Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần làm sao có khả năng tùy ý Tô Thần các loại người còn sống rời đi, nếu là có thể chém giết Tô Thần chờ người, không chỉ có báo thù, còn có thể đoạt lại Hỏa Liên. Hai người đã nghĩ kỹ, thuận lợi chém giết Tô Thần chờ người về sau, bọn họ liền sẽ mang theo Hỏa Liên cao chạy xa bay. Xung quanh giết cực cực đầu, nói ra, hai người các ngươi ngăn chặn Quỷ Nô, người này giao cho chúng ta, muốn là làm tốt, các ngươi không chỉ có thể cầm lại thuộc về mình đồ vật, thậm chí không cần đào tẩu, có thể thêm vào chúng ta bốn đại thế lực bất kỳ bên nào. Đa tạ. Trong nháy mắt đạt thành ước định, từng người mang ý xấu riêng, bởi vì bốn người vẫn là không muốn chính diện cùng Quỷ Nô khai chiến, nói cho cùng cũng là không muốn vẫn lạc, dù là chỉ có một phần vạn khả năng đều không được. Nơi này có sẵn hai người, không dùng thì phí, cho dù là Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần chết, đều cùng bọn hắn không có quan hệ, chỉ cần làm pháo hôi là đủ. Mà Chu Nhất Phần hai người há có thể không biết, lại không có biện pháp nào, bây giờ chỉ có thể mượn nhờ bốn người lực lượng, đến kiềm chế lại Thái Di Hoàng Triều, chỉ có dạng này, mới có cơ hội lấy được Hỏa Liên. Cho tới bây giờ, hai người hay là không muốn lựa chọn từ bỏ Hỏa Liên, bởi vì bọn họ là không có thể đột phá tự thân cực hạn, Hỏa Liên tuyệt đối là nơi mấu chốt, huống chi bây giờ Tô Thần có khống chế Hỏa Liên phương pháp. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần đều nên là tham lam không thôi. Xuất thủ. Mặc kệ Chu Nhất Phần cùng Cửu Phần có nguyện ý hay không, bọn họ đều rất rõ ràng, đã bọn họ muốn đoạt lại Hỏa Liên, nhất định phải xuất thủ. Không có tiếp tục chần chờ, một người một rồng trong nháy mắt hướng về Quỷ Nô nhanh chóng mà đi. Bốn vị vũ trụ tôn chủ nhìn về phía Tô Thần, vẫn chưa cuống cuồng xuất thủ. Bởi vì tại bốn người trong mắt, Tô Thần cũng là đợi làm thịt cừu non, tiện tay liền có thể hủy diệt. Đến mức đứng tại Tô Thần bên người 39 vị vũ trụ vương giả, bọn họ căn bản không có để vào mắt. Vũ trụ vương giả cùng vũ trụ tôn giả ở giữa mặc dù chỉ là chênh lệch một cái cấp độ, bất quá giữa hai bên chênh lệch lại là to lớn, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bốn vị, các ngươi dù sao cũng là đường đường vũ trụ tôn giả, vậy mà tự hạ thân phận, muốn đối phó ta một cái họa cảnh võ giả, có phải hay không có chút quá vô sĩ? Cổ Cốt lắc đầu, vừa cười vừa nói, ê ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi đối với chúng ta rất hữu dụng, bất quá ngươi cũng vô pháp sống sót. Đối mặt bốn vị đỉnh phong vũ trụ tôn giả, muốn nói không có sợ hãi chút nào, cái kia khẳng định là gạt người. Đã khác thủ đoạn đã sử dụng hết, thực sự nghĩ không ra, cái kia dùng biện pháp gì đến ứng đối bốn người. Các ngươi thế lực chỉ là Thái Di Hoàng Triều phụ thuộc, việc này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, hiện tại có thể rời đi, chúng ta sẽ không giết các ngươi. 39 người sắc mặt biến ảo không ngừng, bởi vì bọn hắn muốn là chọn rời đi lời nói, liền xem như trở lại mỗi người thế lực lại có thể thế nào. Chẳng lẽ Thái Di Hoàng Triều sẽ lựa chọn buông tha bọn họ? Lấy Tô Thần thân phận, tin tưởng chỉ cần Thái Di Hoàng Triều biết việc này lời nói, tất nhiên sẽ không chút do dự xuất thủ đánh giết bọn hắn. Cho dù là bọn họ sau lưng mỗi người thế lực, đều không thể bảo toàn. Chính là bởi vì như thế, tiếp tục lưu lại còn có thể có một chút cơ hội. Nghĩ tới đây 39 người, không có người nào chọn rời đi, từng cái toàn bộ đứng ra. Muốn mang đi tiểu công tử, theo chúng ta trên thi thể bước qua đi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết rõ chính mình tiếp tục lưu lại, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí là không cách nào tương trợ quỷ nô chờ người. Lưu lại thậm chí sẽ trở thành vướng víu. Trong nháy mắt thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, ngăn lại hắn. Bốn vị vũ trụ tôn giả đồng thời phóng xuất ra mỗi người khí thế, ung ung kéo đến vọt tới, phong tỏa bốn phía phương vị. Tương trợ tiểu công tử rời đi. Đúng. Bị một người một rồng cuốn lấy quỷ nô rất là cuốn cuồng, bởi vì lấy hắn thực lực, không cần nói đối phó bốn người, cho dù là áp chế lại hai người đều có chút khó khăn. May mắn tiểu công tử còn tính là biết rõ tiến thối, hiểu được lập tức trốn rời, muốn là tiếp tục lưu lại, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Oanh! Bây giờ quỷ nô triệt để điên cuồng lên. Bá đạo thế công không ngừng mà công kích tới hai người, quỷ nô ý tứ rất đơn giản, liền là mau chóng bày thoát hai người, từ đó tương trợ tiểu công tử rời đi. Vẫn là câu nói kia. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi mang theo tiểu công tử trở về hoàng triều, đây là hắn đối chủ nhân hứa hẹn. Đáng tiếc là quỷ nô muốn thoát khỏi dây dưa, hai người lại không cho quỷ nô bất cứ cơ hội nào, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bọn họ không cần cùng quỷ nô liều sinh tử, chỉ cần cuốn lấy Tô Thần là đủ. Đến mức Tô Thần, thì là giao cho bốn người là được, bọn họ cuối cùng chỉ cần thấy được Tô Thần vẫn lạc, từ đó đoạt lại Hỏa Liên. 39 người muốn chống lại bốn vị vũ trụ tôn giả, khẳng định không cách nào làm đến, bất quá trì hoãn thời gian lại không có vấn đề chút nào. Mà mọi người cũng không phải không não chịu chết, chỉ là giả vờ giả vịt, tối thiểu nhất để quỷ nô nhìn đến, bọn họ là thật xuất thủ, chỉ là đánh không lại mà thôi. Từ khi bốn người xuất hiện trong nháy mắt, Ô Thiện liền đã theo mọi người rời đi, bởi vì hắn biết rõ, chính hắn lưu lại không có một chút tác dụng nào, thậm chí còn có thể trở thành Tô Thần vướng víu. Liên tục thi triển vô địch thần thông, đồng thời ẩn tàng tự thân khí tức, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, chỉ cần hắn có thể thuận lợi rời đi, như vậy tin tưởng quỷ nô mấy người cũng là an toàn. Bốn người đương nhiên không có bất kỳ cái gì hứng thú đối phó 39 người, một cái không nguyện ý lãng phí thời gian, một cái không muốn thật ngăn cản, loại tình huống này, bốn người trực tiếp vòng qua 39 người đuổi theo Tô Thần. Không gian thuấn di. Không sai, thật là thuấn di, cái này Tô Thần thật đúng là để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói nhảm, các ngươi Ba Thiên Kiếm Tông muốn là muốn uy hiếp được Hiên Viên Băng Điệp lời nói, nhất định phải thuận lợi giam cầm Tô Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Hắn nếu là chạy rơi, ta xung quanh giết tự tử nơi đây. Đối với tự thân tu vi có hoàn toàn chắc chắn, đối mặt quỷ nô có lẽ có chút phiền phức, nhưng là một cái nho nhỏ họa cảnh, muốn là tại dưới mí mắt bọn hắn chạy mất, còn mặt mũi nào mà tồn tại. A, à, không thấy. Không cảm ứng được Tô Thần khí tức, bốn người sắc mặt đều rất là khó coi, bởi vì bọn hắn lần này theo quỷ nô, thật vất vả khóa chặt Hiên Viên Băng Điệp cháu trai, muốn không cách nào giải quyết việc này, thực sự không biết trở về biết nên như thế nào bàn giao. Ở nơi đó, thật là nhanh tốc độ. Tô Thần mượn nhờ hai đại vô địch thần thông, đồng thời ẩn tàng tự thân khí tức, tốc độ xác thực rất nhanh, bất quá giữa hai bên tu vi chênh lệch, làm đến bốn người đuổi kịp Tô Thần, chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi đang làm cái gì? Nhanh cản bọn họ lại bốn người, muốn là tiểu công tử có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng vô pháp sống. Đang bị một người một rồng kéo chặt lấy quỷ nô, nhìn đến bốn người truy sát tiểu công tử, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn đương nhiên biết tiểu công tử không phải bốn người địch thủ. Tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là, đến từ tam tộc ba điện 33 ngục người, vậy mà không có người nào ngăn cản bốn người, muốn là hắn tự thân theo Thái Di Hoàng Triều người tới, sẽ như thế sao? Chắc chắn sẽ không, tuy nhiên tam tộc ba điện 33 ngục là Thái Di Hoàng Triều phụ thuộc, bất quá cũng phải nhìn đối với người nào, tiểu công tử chưa bao giờ tiến về qua Thái Di Hoàng Triều, đồng thời thực lực hữu hạn, bị xem thường cũng là rất bình thường sự tình. Quỷ nô, bốn người bọn họ đều là đỉnh phong vũ trụ tôn giả, chúng ta liền xem như muốn ngăn cản, cũng không có cái nào thực lực, cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể uổng mạng. Đây là lời nói thật, lấy bọn họ cùng bốn người ở giữa tu vi chênh lệch, căn bản không có bất luận cái gì tư cách vào được ngăn cản, bọn họ cũng không muốn chết, hơn nữa còn là vì một cái gọi là người ngoài. Quỷ nô bởi vì chính mình chủ nhân Hiên Viên Băng Điệp lựa chọn liều mạng, bọn họ đâu? Dựa vào cái gì liều mạng? Dù là việc này trở về không cách nào bàn giao, cũng hầu như so chết tại bốn trong tay người mạnh hơn nhiều. Chỉ cần bọn họ không trốn, trở về tổng có thể tìm tới lý do. Nghe đến lời này, Quỷ Nô rất là tức giận không thôi. Trước đó rời đi hoàng triều thời điểm, hắn liền không đồng ý chủ nhân quyết định, cho rằng mang theo 39 người không có một chút tác dụng nào. Hiện tại xem ra, chính mình còn thật không phải buồn lo vô cớ, bây giờ muốn phải dựa vào 39 người khẳng định không được, biện pháp duy nhất cũng là giải quyết một người một rồng, chính mình đi đối phó bốn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.